Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lời vừa dứt, ở trong lòng Lý Kiếm Minh chấn động mạnh, chàng bật thốt lên: "Cái gì? Dạng thiên thọ ư?" Ánh mắt của chàng bỗng lóe lên tinh quang sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào lão già ở trước mặt. Lão nhân vừa thấy ánh mắt ấy, tựa như lưỡi đào bén ngót, bất giác rung lên một cái rồi lắp bắp nói: công tử, ngài làm sao vậy?" Lý Kiếm Minh thấy lão hoảng sợ mới sực tỉnh nhận ra mình thất thố. Chàng vội trấn định tinh thần nói: "Không có gì. Vậy vậy ông có biết nhà ông ta ở đâu không?" Lão nhân chỉ tay: "Đó, sau rừng cây kia có một khoảng đất trống đó. Ở trên đó có một tòa nhà rất lớn." "Chính là nơi ấy ư?" "Ờ, dễ tìm lắm." Lý Kiếm Minh gật đầu nói: "Đà tạ lão trưởng." Nói xong chàng dắt bạch mã rời đi. Lão già nhìn theo bóng lưng tiêu sái của chàng ngơ ngác lắc đầu, rồi khép cửa vào nhà dùng cơm. Lão nào có ngờ rằng chỉ mấy câu nói vừa rồi đã ảnh hưởng đến sinh mạng của một con người. Bây giờ hãy nói về Lý Kiếm Minh. Theo lời của lão nhân chỉ dẫn, chàng đi vòng qua rừng cây, quả nhiên trông thấy một tòa nhà cao lớn. Cửa sơn đen đóng chặt, hai chiếc khoen sắt ở trên cánh cửa đèn bóng lấp lánh. Dưới màn chiều mờ mịt vẫn nhìn rõ mồn một, chàng bước lên bậc đá ở trước cửa đưa tay định gõ. Nhưng đột nhiên ở trong lòng chàng căng thẳng lạ thường, bàn tay cũng khẽ rung lên. Trải qua bao ngày dài rong ruổi, nay cuối cùng đã biết rõ tung tích của kẻ thù giết cha. Chỉ cần bước thêm một bước là có thể khiến đại thù được báo, kẻ thù phải đền mạng. Trong lòng chàng sao có thể không kích động cho được. Chàng thu tay về, hít sâu hai hơi, cố ép cảm xúc đang dâng trào xuống. Sau đó mới nắm lấy cái khoen sắt gõ mạnh mấy tiếng, rồi đứng trước cửa chờ đợi. Chẳng bao lâu bên trong có người bước ra hỏi: "Ai ở ngoài đó?" Lý Kiếm Minh đáp: "Tại hạ xin tá túc một đêm." Bên trong ừ một tiếng, cửa liền mở ra. Một gia nhân ăn mặc như người hầu thấy chàng dáng vẻ thư sinh nho nhã vội nói: "Công tử xin mời vào." Lý Kiếm Minh dắt ngựa vào trong cảm ơn một tiếng. Tên gia nhân liền nhận lấy dây cương: "Công tử để tiểu nhân dắt ngựa vào chuồng cho ăn uống đàng hoàng." Lý Kiếm Minh lại cảm tạ rồi bước vào đại sảnh. Lúc này một gia nhân khác đã nhanh chóng dâng trà nói: "Công tử dùng trà trước, lão gia nhà ta sẽ ra ngay." Lý Kiếm Minh gật đầu ngồi xuống, uống một ngụm trà, chàng ngẩng đầu quan sát bốn phía. Chỉ thấy đại sảnh này không quá hoa lệ, ở trên tường treo vài bức thư họa danh gia, góc phòng đặt mấy chậu hoa, ghế đá cẩm thạch, chạm hoa bài trí vừa phải, trông rất nhã nhặn. Chàng còn đang quan sát thì bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng hò sang sảng. Ngay sau đó một lão nhân thân hình cao lớn, mặt mày hồng hào, từ hậu đường bước ra. Lý Kiếm Minh vừa trông thấy lão, ở trong lòng liền khẽ động thầm nghĩ. Chỉ nghe tiếng hò đã biết nội lực thâm hậu rồi, trung khí sung mãn. Nhưng dung mạo hiền hòa thế này xem ra lại không giống cao thủ tà đạo, chi bằng hỏi cho rõ rồi hãy quyết định sau. Nghĩ vậy cho nên chàng liền đứng dậy chắp tay nói: "Vị này hẳn là dạng đại thiện nhân, tiểu sinh xin bái kiến. Lão mặt đỏ cười hà hà, ha ha, công tử không cần đa lễ, lão phu chính là Dạng Thiên Thọ. Lý Kiếm Minh nói, tiểu sinh đi đường đến đây gặp lúc trời tối, muốn quấy rầy quý phủ một đêm. Chưa dứt lời, Dạng Thiên Thọ đã cười nói, hơi, chuyện nhỏ thôi, gia nhân sẽ tự lo liệu. Nói tới đây lão chợt hỏi, à công tử, chắc là công tử chưa dùng cơm tối ha? Lý Kiếm Minh đáp, tiểu sinh vì đi đường gấp gáp nên chưa từng. Chưa nói hết câu, Dạng Thiên Thọ đã dậm chân một cái nói, ôi cha, đám hạ nhân thật là đáng trách, lại để cho công tử đói bụng như thế này, mau chuẩn bị cơm nước. Nói xong rồi lão áy náy cười với Lý Kiếm Minh rồi sai người bày tiệc. Lý Kiếm Minh vội nói, lão tiên sinh không cần khách sáo, tiểu sinh đối với ăn uống vốn rất tùy tiện. Dạng Thiên Thọ lúc này nói, không dám không dám, nơi thôn giả hẻo lánh này chẳng có gì đáng nói, e rằng tiếp đãi tiên sinh không được chu đáo. Trong lúc lão vừa dứt lời, bọn gia nhân đã bày xong tiệc rượu. Dạng Thiên Thọ vội mời Lý Kiếm Minh vào bàn, còn mình thì ngồi bên tiếp chuyện. Nhưng trước mặt của lão chỉ là mấy món chai thanh đạm, lấy rượu làm bạn mà thôi. Đợi khi rượu đã qua 3 tuần, thức ăn dâng đủ 5 món, Lý Kiếm Minh dò hỏi, lão tiên sinh trước kia hẳn từng đã làm quan, vì nước mà hiệu lực, nay mới hồi hương an hưởng thanh phúc chăng? Dạng Thiên Thọ lắc đầu thở dài nói, ây, chuyện cũ tựa như ác mộng không có đáng nhắc tới. Nhắc đến chỉ khiến cho lòng thêm dai dứt mà thôi. Ây, một bước lầm hận ngàn thu. Nói tới đây, hai mắt của lão mơ hồ nhìn lên vách, khẽ thở dài một tiếng. Lý Kiếm Minh theo ánh mắt của lão nhìn lên, chỉ thấy ở trên tường treo một bức thư họa đề rằng, dĩ vãng chủng chủng, do như tạc nhật tử, hậu lai chủng chủng, do như kim nhật sinh. Ở trong tranh vẽ một hòa thượng gương mặt toát trần quang, hai tay chắp trước ngực đứng lặng yên. Bên cạnh đặt một thanh đoản đao cong nhọn. Bên cạnh thanh đoản đao thì có đề mấy chữ, buông đao đồ tể lập địa thành Phật. Lý Kiếm Minh vừa nhìn thấy bức tranh ấy ở trong lòng điền chấn động mạnh. Tình cảm trong lòng ngực của chàng bỗng cuồn cuộn dâng trào như sóng dữ, khó lòng mà kềm nén. Chàng vội nâng chén rượu kính một ngụm, mượn động tác ấy để che giấu sự thất thố của mình. Ngừng lại một lát, chàng lại nói, lão tiên sinh lễ Phật ăn chay hành thiện bố thí, quả thật là được trời cao che chở, tinh thần vẫn quắc thước như vậy. Dạng Thiên Thọ vừa nghe sắc mặt lập tức biến đổi lẩm bẩm, trời cao che chở ư, ây, chẳng qua chỉ mong giảm bớt tội nghiệp năm xưa, để kiếp sau khỏi phải chịu luân hồi khổ ải mà thôi. Nói xong lão thở dài thật sâu, lại lẩm nhẩm, một bước lầm hận nghìn thu, quay đầu lại thân đã 100 năm, biển khổ mênh mông quay đầu là bờ. Nói tới đây, lão chợt giật mình nhận ra mình đã lỡ lời, bèn ngượng ngập nói, ơi, xin công tử thứ lỗi, lão phu nhất thời thất thần. Lão vuốt chòm râu ngắn và nói tiếp, công tử cứ dùng bữa đi, lão phu thân thể hơi khó chịu, lão xin cáo lui. Nói rồi lão chắp tay với Lý Kiếm Minh quay người bước đi. Đi được 2 bước, lão dặn gia nhân đứng bên, đợi công tử dùng xong đưa người về phòng nghỉ ngơi, các người cũng sớm nghỉ đi. Dứt lời lão chậm rãi bước vào trong hậu đường. Lý Kiếm Minh nhìn theo bóng lưng của lão khuất dần trong lòng thầm nghĩ, bước chân lão chậm chạp như vậy, tựa hồ ở trong lòng đang chịu một đả kích rất lớn. Sắc mặt cũng chẳng có vẻ khoáng đạt ban nãy, xem thế này quả thật không giống kẻ tà đạo. Đêm nay ta phải đi xem rốt cuộc lão có phải là mục tiêu phi ma hay không. Quyết định xong rồi, chàng ăn vội mấy miếng, liền có gia nhân dẫn về phòng nghỉ. Lý Kiếm Minh mở mắt nằm ở trên giường, hai mắt nhìn trần nhà. Trong đầu của chàng vẫn quanh quẩn 2 câu chữ treo ở trên tường ban nãy. Trước kia đối với câu buông đao đồ tể lập địa thành Phật, chàng luôn nghi hoặc, thậm chí chưa từng nghĩ đến giá trị của nó. Nhưng đêm nay sau khi chứng kiến vẻ hối hận pha lẫn thống khổ nơi dạng thiên thọ, chàng không khỏi phải nhìn lại câu nói ấy bằng con mắt khác. Xưa nay chàng vẫn cho rằng kẻ làm ác thì chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn khốc đối phó, bằng không chỉ vì một niệm từ tâm của mình sẽ khiến càng nhiều người khác phải chịu khổ. Ý nghĩ ấy dần dần khiến bản tính vốn lương thiện của chàng trở nên cực đoan. Đối với kẻ làm ác, chàng ra tay không hề nương nhẹ, chưa từng nghĩ rằng liệu có nên cho họ một cơ hội hối cải hay không, để cho họ quay đầu làm người. Trong đầu của chàng chỉ có một ý nghĩ, phàm là ác nhân phải giết, tuyệt đối không được mềm lòng. Bởi chính chàng đã từng nếm đủ đau khổ do ác nhân gây ra, hiểu rõ nỗi phẫn uất và tuyệt vọng sau khi bị chà đạp lăng nhục. Vì thế chỉ trong hơn nửa năm hành tẩu giang hồ, số người chết dưới tay của chàng đã không ít. Dù đôi khi lương tri sâu kín ở trong lòng trỗi dậy, khiến cho chàng không nỡ quá tàn nhẫn, nhưng đôi tài ấy đã sớm nhuốm không ít máu tanh. Lúc này chàng rối bời suy nghĩ về thiện và ác, về ranh giới giữa đúng và sai. Tâm tư càng nghĩ càng loạn, tự như là một mớ chỉ rối quấn chặt vào nhau, hoàn toàn không sao gỡ nổi. Chàng bực bội trở mình lẩm bẩm, ta phải hỏi cho rõ, rốt cuộc lão có phải là mục tiêu phi ma hay không? Lời của lão nhân hôm ấy rốt cuộc có thật hay không đây? Nói tới đây chàng đột ngột ngồi bật dậy, xoay người một cái đã nhảy khỏi giường. Chàng cởi áo ngoài lấy khăn che kín mặt, thân hình vừa động đã xuyên qua cửa sổ bay vút lên mái nhà. Đón làn gió đêm mát lạnh, chàng quan sát thế nhà một lượt, rồi khẽ vận lực lao về gian phòng phía sau, nơi vẫn còn ánh đèn leo lét. Đến trước cửa sổ, chàng thi triển một chiêu đảo quyển châu liêm, dùng đầu lưỡi khẽ liếm thủng một lỗ nhỏ, ghé mắt nhìn vào. Chỉ thấy một lão nhân tóc bạc phơ đang quay lưng về phía cửa sổ, quỳ xuống trước tượng Phật lẩm nhẩm tụng kinh. Tiếng lần chuỗi hạt kêu lên khe khẽ, Lý Kiếm Minh vừa nhìn đã nhận ra, người ấy chính là chủ nhân ngôi nhà Vạn Thiên Thọ, cũng chính là kẻ mà trong lòng chàng nghi ngờ là mục tiêu phi ma. Chàng nghe một hồi toàn là kinh văn thâm ảo, một chữ cũng không hiểu, bèn đặt tay lên song cửa khẽ dùng lực, cửa sổ liền mở ra, không một tiếng động, thân hình của chàng nhẹ như lá rụng, lặng lẽ đáp xuống trong phòng rồi giơ tay khép cửa lại. Vạn Thiên Thọ vẫn quỳ ở trên bồ đoàn, đầu cúi xuống tụng kinh, hoàn toàn không phát giác có người xâm nhập. Lý Kiếm Minh lướt nhẹ ra đứng ở phía sau của lão, ngẩng đầu nhìn lên trên bàn thờ có tượng Như Lai, ở trên tượng treo ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát, ở bên cạnh đặt một mỏ gỗ lớn và một quyển kinh đóng chỉ. Hương ở trong lư cháy nghi ngút, khói lam mờ ảo cả gian Phật đường trang nghiêm và thần bí. Lý Kiếm Minh đứng ở phía sau nhìn mái tóc bạc của lão nhân, bỗng trầm giọng phát ra một tiếng. Trong không gian tĩnh mịch ấy, tiếng hừ tựa như tiếng sấm nổ. Vạn Thiên Thọ chấn động toàn thân, mượn thế lăn ra hơn hai thước, bật dậy cực nhanh. Quay người lại, lão trông thấy một kẻ áo trắng che mặt, tựa như u linh đứng trong Phật đường lạnh lẽo nhìn mình. Lão kinh hãi vô cùng, với võ công của lão vậy mà đối phương đã lẻn đến sau lưng, tự lúc nào không hề hay biết. Phải đến khi phát ra tiếng, lão mới phát giác. Khinh công ấy đã đạt đến cảnh giới lô quả thuần thanh, sao có thể không khiến cho lão kinh sợ cho được. Chưa rõ lai lịch của đối phương, lão tự nhiên sinh cảnh giác nhưng vẫn trấn định hỏi. Đại hiệp là ai? Đêm khuya đến đây có việc gì? Lý Kiếm Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi có phải là mục tiêu phi ma năm xưa ở Miêu Cương hay không? Vạn Thiên Thọ sững người nói. Đại hiệp có thù oán gì với mục tiêu phi ma? Muốn tìm hắn để làm gì? Lý Kiếm Minh trầm giọng. Thù giết cha, không đội trời chung. Ta muốn... Nói tới đây chàng khựng lại, ánh mắt sắc như kiếm. Khoan đã. Ngươi có phải chính là mục tiêu phi ma hay không? Vạn Thiên Thọ gật đầu. Giang Thiên Thọ hôm nay chính là mục tiêu phi ma ngày trước, nhưng thân phụ của đại hiệp là ai, lão phu không biết. Lý Kiếm Minh nói, là xảo thủ truy hồn Lý Anh Kiệt, ngươi có biết không? Giang Thiên Thọ kinh hoảng kêu lên, chính là người mang theo lạc tinh bí kíp, bị rơi xuống vực sâu ở cửa Trung Nam Sơn, Lý Anh Kiệt đó sao? Lý Kiếm Minh nghiến răng nói không sai, đó chính là gia phụ. Giọng của chàng lạnh như băng nói, kẻ thù giết cha, ngươi đền mạng đi. Chàng đưa song chưởng lên trước ngực, nội lực chậm rãi dâng lên. Giang Thiên Thọ thấy vẻ phẫn nộ ấy liền chắp tay cúi đầu nói, A Di Đà Phật, nhân gieo quả báo, ân oán luân hồi, ngươi cứ ra tay đi. Nói rồi lão quay lưng quỳ xuống bồ đoàn, hai tay hợp chữ thập, bái Phật rồi lặng lẽ ngồi chờ chết. Lý Kiếm Minh giận dữ quát, người làm vậy nghĩa là sao, muốn khoanh tay chịu chết sao? Giang Thiên Thọ khẽ đáp, ác nhân năm xưa gieo quá nhiều nghiệp chướng, hôm nay chịu quả báo là lẽ tự nhiên. Ta đã nhìn thấu hồng trần được, đại hiệp tiễn ta đoạn tuyệt trần duyên, lòng của ta lại càng an tĩnh. Không cần ngày đêm phải chịu dài dò vì hối hận nữa. A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi. Rồi lão lại lẩm bẩm tụng kinh. Hai mày kiếm của Lý Kiếm Minh dựng đứng, song chưởng của chàng đã tụ lực chỉ cần đánh xuống, kẻ thù giết cha sẽ lập tức bỏ mạng. Nhưng nhìn thần thái an nhiên, coi cái chết như không, đôi tay của chàng lại không sao hạ xuống được. Chàng nghĩ thầm, năm xưa phụ thân ta tại Trung Nam Sơn bị hắn đánh rơi xuống vực vạn trượng, thân nát xương tan, máu thịt mơ hồ. Đó là phụ thân của ta, là người cha ruột đã vì ta mà mất mạng. Giờ đây kẻ thù đang ở trước mắt, chỉ cần phát chưởng quyết hải thâm thù sẽ được báo. Nghĩ tới đó chàng nghiến chặt răng, song chưởng từ từ hạ xuống. Bộ bạch y của chàng phồng lên dữ dội, ở dưới đất hằn sâu hai dấu chân. Giang Thiên Thọ lúc này tâm cảnh yên vui, nguyện vọng nhiều năm cuối cùng đã sắp hoàn thành. Nhìn tượng Phật mỉm cười trước mặt, lão dường như cảm thấy mình chưa bao giờ gần Phật đến như thế, chưa bao giờ hiểu Phật đến như thế. Linh đài trống rỗng không vướng trần ai. Lão cảm nhận được luồng kình khí sắp áp sát vào sau lưng, liền nhắm mắt, mừng rỡ niệm A-di-đà Phật. Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Kiếm Minh bỗng ngẩng đầu. Ở trong làn khói hương mờ ảo, chàng như thấy đôi mắt của Như Lai đang trừng trừng nhìn mình. Từ sâu thẳm trong linh hồn một tiếng thét vang lên, dừng lại. Người không thể giết một người không phản kháng, không thể giết một kẻ đã thật tâm hướng thiện. Dẫu hắn từng là ác nhân, nhưng nay đã giác ngộ, quyết làm lại cuộc đời, người nỡ lòng nào giết hắn? Bản tính lương thiện của con người chẳng lẽ đã bị che lấp mất rồi sao? Dừng tay, hãy tha cho hắn đi. Tiếng nói ấy gào thét trong linh hồn. Hai bàn tay của chàng dừng giữa không trung không thể hạ xuống dù chỉ nửa tấc. Đúng lúc ấy, một tiếng Phật hiệu vang lên, âm thanh như sét đánh chấn động toàn thân của chàng. Lý Kiếm Minh giật mình thu chưởng thân hình trượt lùi mấy thước rồi đứng sững. Ở trong lòng sóng gió cuộn trào, ý niệm giết hay không giết vẫn xoáy đi xoáy lại không dứt. Báo thù cho cha vốn là mục tiêu lớn nhất khiến cho chàng hành tẩu giang hồ, nhưng lần này chàng lại gặp mục tiêu phi ma trong hoàn cảnh thế này. Khi ra tay, tâm can không ngừng bất an. Tiếng Phật hiệu kia như một đạo thần sét đánh mạnh vào tâm quyền, khiến cho chàng không tự chủ được mà phải bật lùi. Cả gian phòng rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối. Sự tĩnh mịch ấy bao trùm lấy chàng, ép đến mức gần như nghẹt thở. Chàng hít mạnh một hơi, trong khoảnh khắc, một ý niệm thiêng liêng từ lương tri sâu thẳm nảy sinh. Chàng trầm giọng nói, thấy ngươi đã thật lòng hướng thiện, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, để tự mình sám hối tội nghiệp năm xưa, mà càng thêm hướng thiện, cho nên hôm nay ta không giết ngươi. Nhưng chàng dừng lời lại và nói tiếp, nhưng mối thù của ta vẫn phải báo, ta sẽ chém tóc của ngươi. Lời vừa dứt, choang một tiếng kiếm reo khẽ vang, ánh bạc lóe lên như điện, chỉ trong nháy mắt toàn bộ mái tóc bạc phơ của Vạn Thiên Thọ đã bị trường kiếm của chàng gọt sạch, rơi lả tả quanh bồ đoàn. Lý Kiếm Minh trầm giọng, lấy tóc thay đầu, mong ngươi từ nay biết tự giữ mình. Dứt lời, chàng xoay người lộn ngược, mở cửa sổ dút lên mái nhà. Trong gió đêm, chàng mơ hồ nghe thấy tiếng của Vạn Thiên Thọ nghẹn ngào khóc khẽ. Ngước nhìn màu trời đêm lác đác sao thưa, Lý Kiếm Minh hít sâu một luồng gió mát trong lành, rồi thân hình của chàng khẽ động đã trở về phòng của mình. Lúc này tâm cảnh của chàng vô cùng thư thái, tựa như một nút thắt chết người đã được tháo gỡ, lại như vừa hoàn thành một việc gian nan nhất ở trên đời. Gánh nặng trong lòng dường như đã được dỡ xuống hoàn toàn. Về đến phòng, chàng rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ, bởi vì chàng đã làm được một việc không thẹn với lương tâm. Sáng hôm sau, Lý Kiếm Minh dắt ngựa bước ra cổng lớn. Chàng quay đầu chắp tay với Vạn Thiên Thọ đứng trước cửa. Lão trưởng sinh quay vào, tiểu sinh xin cáo biệt tại đây. Vạn Thiên Thọ chắp tay đáp, lão phu sắp xuống tóc xuất gia. Gia sản nơi này cũng sẽ hiến để xây dựng một chiếc cầu lớn, tạo phúc cho nhân dân bá tánh ở trong làng, coi như chuộc lại phần nào tội lỗi năm xưa, tất cả đều nhờ công tử. Trong lời nói của lão đã ngầm hiểu rõ thân phận của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh nhìn cái đầu trọc lóc lấp lánh dưới ánh ban mai, tựa như trông thấy một linh hồn mới sinh đang tỏa ra ánh sáng. Chàng gật đầu nói, mong lão trưởng bảo trọng, mong gặp lại. Nói rồi chàng nhảy lên lưng của con bạch mã, gầy nhẹ bụng ngựa, bạch mã tung gió lao đi. Vạn Thiên Thọ đứng nhìn theo bóng của chàng rời xa trong ánh bình minh, khóe mắt chợt ướt. Lão cúi đầu cầu nguyện, A-di-đà Phật, nguyện Phật tổ phù hộ cho ngươi đường đi bình an. Một làn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo lời nguyện ấy bay xa, bay rất xa. Trời âm u nặng nề, mây thấp suốt mấy ngày liền, không hề hé lộ một tia quang đãng nào. Lý Kiếm Minh cưỡi bạch mã trong tiết trời xám xịt ấy, liên tục đi đường mấy ngày. Hôm nay chàng đến một trấn nhỏ, hít thở không khí ẩm ướt, chàng cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi. Dường như ngay cả tâm hồn cũng bắt đầu khép kín, toàn thân uể oải nặng nề. Chàng nhẹ vuốt bờm dài của con bạch mã, ngẩn nhìn bầu trời mây xám chụp xuống bốn phía, nhìn dãy núi xa mờ một màu tro lạnh. Chàng khẽ thở dài thầm nghĩ, suốt cả ngày dài ta đều vùi thân trong đường xa gió bụi. Vì mối thâm thù vô tận ấy, ta từ nơi này sang nơi khác không ngừng bôn ba. Theo dấu chân ta dường như cả con bạch mã cũng đã già đi. Thàng ơi, gánh nặng tình cảm luôn đè nén trong lòng ta. Thế nhưng ta chưa từng nếm được vị ngọt của nó, chỉ cảm thấy toàn là cay đắng. Giờ đây ta mới phát hiện, ta sinh ra trên cõi đời này không phải để hưởng phúc, mà là để gánh lấy món nợ tình cảm. Hắn mơ hồ lắc đầu, để mặc cho con bạch mã chậm rãi bước đi. Chỉnh lại dòng suy nghĩ rối loạn, hắn lại tiếp tục tự nhủ. Giờ phút này nội tâm của ta trống rỗng đến lạ lùng. Cuộc hành trình ngàn dặm, truy thù đã khiến cho ta bắt đầu chán nản. Dường như rất cần một thứ gì đó để lấp đầy khoảng không trong lòng. Nhưng đối với Lưu Tuyết Hồng, ta vẫn chẳng có cảm giác đặc biệt. Ngoại trừ đôi mắt kia, mọi thứ khác đều không thể khơi dậy gợn sóng nơi đáy tim của ta. Không giống Công Tôn Tuệ Cầm, người khiến toàn bộ dây lòng của ta rung động. Có lẽ trên đời này ta sẽ không bao giờ gặp được người phụ nữ thứ hai có thể khiến trái tim ta chấn động mãnh liệt đến thế nữa. Hắn cô độc bước đi trên giang hồ, chỉ để kết liễu những ân oán của đời trước. Ngoại trừ đôi lúc gặp vài chuyện buồn cười, hắn rất hiếm khi nở nụ cười. Bởi vậy tâm tính dần dần trở nên thiên lệch. Khi những vết sẹo năm xưa trong lòng dần khép lại, hắn lại càng cảm nhận rõ sự trống trải của chính mình. Thế nên hắn khao khát được tình yêu tươi mát, khát khao có thêm một bóng hình khác lấp đầy khoảng trống nơi nội tâm. Vì thế việc nảy sinh ý niệm ấy vốn là điều không thể tránh khỏi. Sau khi một mình thở dài hồi lâu, trời cũng đã ngã về chiều. Hắn nhìn cánh đồng mênh mông ở phía trước thầm nghĩ, nếu tối nay không tìm chỗ trọ e rằng sẽ lỡ mất dịch quán. Thế là hắn kéo nhẹ cương hướng về một tửu lâu nhỏ ở ven đường. Xuống ngựa, hắn buộc bạch mã vào cột gỗ rồi bước vào quán rượu có cánh cửa thấp bé ấy. Vừa vào trong, hắn thấy khách khứa thưa thớt, chỉ lác đác có vài người. Liền tìm một chỗ dựa góc tường mà ngồi xuống, lập tức có tiểu nhị đến đón tiếp. Gọi xong cơm nước, hắn cúi đầu dùng bữa. Ở trong quán lần lượt có người vào lại có người ra, nhưng hắn chỉ lặng lẽ ăn, không để ý đến ai. Ngược lại những người khác nhìn thấy hắn đều không khỏi đưa mắt ngó sang. Tửu quán nhỏ thấp, mấy ngọn đèn dầu treo ở trên vách tường, ánh sáng leo lét, chỉ đủ để mơ hồ nhìn rõ cảnh vật bên trong. Do khí hậu ẩm thấp, muỗi ở trong quán đặc biệt nhiều, do ve bay loạn ở dưới bàn, thỉnh thoảng lại đáp lên người cắn một cái. Lý Kiếm Minh khẽ nhíu mày thầm nghĩ, muỗi ở đất Tứ Xuyên xạ, tại sao lại nhiều đến như thế? Đúng lúc hắn vừa nghĩ đến đó thì ở ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng quát như sấm. Mẹ nói chứ, cái quán này cửa thấp như thế này hại lão tử phải cúi đầu khom lưng mới chui vào được. Một đại hán cào lớn vẻ mặt dữ tợn, khom lưng bước vào vừa đi vừa mắng. Một tiểu nhị thấy dáng vẻ hung hăng ấy liền run rẩy tiến tới nói, đại gia muốn dùng gì ạ? Chưa nói xong đại hán đã trợn mắt gầm lên, mẹ nó, lão tử vào tửu lâu không uống rượu thì còn làm gì? Mau cho ta 5 cân thịt bò, 3 con gà giò, thêm 1 vò rượu ngon. Tên tiểu nhị nghe vậy sợ đến trố mắt lắp bắp, nhiều thế đại gia dùng có hết hay không? Đại hán quát to, sao? Ngươi cho rằng lão tử không trả nổi tiền sao? Tên tiểu nhị bị khí thế dọa sợ, vội vàng chạy đi bưng đồ. Lúc này những người khách ở trong quán đều né tránh ánh mắt của hắn, không ai dám nhìn. Chỉ riêng Lý Kiếm Minh đặt bát xuống lặng lẽ quan sát người nọ. Hắn thấy đại hán này cao hơn 8 thước, mày rậm mắt hổ, miệng rộng, râu quai nón rậm rạp, khí thế oai phong lẫm liệt. Ở trên người mặc một bộ thiết giáp loang loáng, 2 cánh tay to như thân cây nhỏ, bàn tay đặt trên chiếc bàn lớn như cái quạt mo, vừa dày vừa đen, cực kỳ dọa người. Đại hán cảm thấy có người đang nhìn mình liền trừng mắt nhìn sang, thấy một thư sinh tuấn tú ngồi nơi góc tường, đang hướng mặt về phía này. Hắn nổi giận toàn đứng dậy quát mắng. Đúng lúc đó tiểu nhị đã bưng tới 1 mâm thịt bò lớn, 3 con phong kê thơm phức cùng 1 giò rượu. Đại hán thấy vậy liền cười ha hả, chộp lấy giò rượu, bốc niêm phong ngửa cổ uống ẩn ực. Uống xong mấy ngụm lớn, hắn mới đặt giò rượu xuống cầm đũa gắp thịt bò. Lý Kiếm Minh thấy cách ăn uống ấy ở trong lòng không khỏi giật mình. Dung lượng rượu của tên thiết giáp quái hán này e rằng có thể so tài cùng Phiêu Miểu Tử Cái. Đang nghĩ như vậy thì bỗng thấy đại hán đưa đũa dài ra thò xuống gầm bàn. Chỉ nghe hắn hừ một tiếng, đũa gõ cốc lên bàn, 1 con muỗi rơi xuống. Hắn lại liên tiếp dung đũa trong không trung, chớp mắt ở trên bàn đã có 1 đống muỗi nhỏ. Lúc này hắn mới hài lòng đặt đũa xuống, giương 2 tay to lớn cầm phong kê nhét thẳng vào miệng ăn ngấu nghiến. Lý Kiếm Minh thấy một đại hán thô kệch như vậy mà lại dùng đũa bắt muỗi công phu tinh chuẩn đến thế, trong lòng không khỏi thầm phục nghĩ. Thân hình thô to mà thính giác linh mẫn, động tác nhanh như chớp, quả thực không đơn giản. Hắn tán thưởng xong liền cúi đầu ăn tiếp. Khi ăn xong đứng dậy liếc mắt sang, vừa hay thấy đại hán kia cũng đứng lên. Nhìn lại mặt bàn trước mặt hắn, Lý Kiếm Minh không khỏi giật mình. Trời đất! Người này chẳng những ăn hết từng ấy đồ mà cả xương gà cũng nuốt luôn. Đúng là một con quỷ đói hiếm thấy. Đại hán bước tới quầy tính tiền hỏi, bao nhiêu? Trưởng quầy đáp, 4 tiền 8 phân bạc. Đại hán móc ra 1 miếng bạc nhỏ ném lên bàn, đây là 5 tiền, Chưởng quầy vội nói, tiền thừa hai phân. Chưa nói xong, đại hán đã vươn bàn tay lông lá bịt miệng hắn, thuận tay đổi lại đúng miếng bốn tiền tám phân, quay đầu bỏ đi. Chưởng quầy liếm liếm môi lẩm bẩm, lại lấy về rồi. Tiếng hắn vừa dứt, đám tiểu nhị đứng ở ngoài cửa lúc này mới đồng thanh nói, tạ. Chưởng quầy nghe vậy nổi giận quát, tạ cái rắm, tiền người ta lấy lại hết rồi còn tạ cái gì. Lý Kiếm Minh nghe mà không khỏi buồn cười, vội lắc đầu kìm tiếng cười, bước lên hỏi, phần của ta bao nhiêu? Một tiền. Hắn móc ra một miếng năm tiền ném xuống, không cần thối. Nói xong liền bước ra ngoài. Chưởng quầy bên trong cao giọng gọi, tiền thừa bốn tiền. Gọi xong vẫn không nghe tiểu nhị nói lời cảm ơn, liền tức tối mắng to, đồ chết tiệt, lần này thật sự có tiền thừa lại không biết tạ ơn. Mắng đến mức đám tiểu nhị nhìn nhau cười khổ, đành lủi vào chịu trận. Còn nói về Lý Kiếm Minh, vừa bước ra ngoài đã phát hiện con bạch mã buộc nơi cột gỗ lúc trước đã biến mất không dấu vết. Hắn giật mình lập tức dán áo tung người nhảy cao hơn ba trượng, đáp trên một cây sồi lớn gian đường, phóng mắt nhìn quanh. Trong màn đêm mờ mịt, hắn vẫn nhìn rõ ở phía nam cách chừng 10 trượng có một điểm trắng đang nhanh chóng di chuyển. Hắn khẽ hừ một tiếng, dẫn toàn thân chân khí thi triển tuyệt kỹ khinh công độc môn lưu tinh phi thể, thân hình như một mũi tên rời dây xé gió lao đi. Chỉ hơn 10 lần tung người, hắn đã áp sát bạch mã. Nhìn rõ tình cảnh trước mắt, hắn dở khóc dở cười, thì ra con bạch mã của hắn bị một đại hán cào lớn giác ở trên vai. Miệng con ngựa bị tai của hắn kia bóp chặt, đến một tiếng hí cũng không phát ra được. Mà kẻ đó không ai khác chính là tên thiết giáp quái hắn vừa ăn uống trong tử quán. Lúc này, hắn hai tay giữ chặt bạch mã, sải bước dài, lao nhanh về phía trước. Lý Kiếm Minh thấy sức thần lực kinh người ấy ở trong lòng không khỏi kinh hãi. Gã thiết giáp khoái hán này rốt cuộc dùng loại khinh công gì? Một bước vượt xa một trượng, trong giang hồ xưa nay chưa từng nghe qua hạng người quái dị như thế. Ta phải đuổi kịp hắn, xem hắn vì sao lại cướp ngựa của ta. Nghĩ vậy, hắn siết chân, chân khí dâng lên tung mình nhảy vọt mấy trượng quát lớn, tên trộm ngựa phía trước mau dừng lại cho ta. Trong tiếng quát, hai tay của hắn dùng mạnh, tay áo cuốn gió ngược ra sau, thân hình giữa không trung lao vút đi bảy tám trượng, ép sát thiết giáp quái nhân. Còn thiết giáp quái nhân kia thấy ở trên lưng con ngựa treo một túi bạc lớn, trong lòng mừng rỡ. Còn đống này tới trạm kế tiếp tha hồ tìm gái chơi, nghĩ vậy liền muốn tháo túi bạc xuống. Nhưng thấy tháo ra phiền phức, hắn bèn ôm cả con ngựa vác lên vai. Lại sợ ngựa hí gọi người, liền dùng tay bóp chặt miệng con ngựa rồi cất bước chạy như bay. Trên đường hắn còn thầm tính, trước khi đến đường môn nhất định phải chơi cho đã một trận. Có như thế khi làm chính sự mới đủ sức. Nào ngờ, ý nghĩ đắc ý ấy còn chưa dứt, ở phía sau đã vang lên một tiếng quát như sấm nổ. Tiếng quát vang dội như lôi đình, chấn đến mức màng nhĩ của hắn đầu nhói. Ở trong lòng hắn giật mình, vừa định quay đầu xem kẻ nào lại có uy thế đến như vậy thì. Nhưng ngay lúc ấy giữa không trung vang lên từng tràng gió rít dù dù. Một luồng kinh khí nghẹt thở từ trên cao ào ạt trút xuống, chụp thẳng lên đỉnh đầu của hắn. Tình thế lúc này đã không còn cho phép hắn suy nghĩ thêm điều gì nữa. Chỉ thấy hắn khẽ hừ một tiếng, thân hình to lớn đang lao tới, bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Theo thế dừng lắc chuyển, hai chân của hắn xoay nhanh như chớp. Chỉ trong khoảnh khắc đã trượt ngang ra ngoài mấy thước, thoát khỏi phạm vi uy lực của chưởng phong đang đè xuống. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Luồng chưởng lực cuồn cuộn như sóng dữ ấy nện thẳng xuống mặt đất, khoét thành một hố sâu, các đá tung tóe, bụi mù cuốn lên mịt mờ. Tên đại hán khôi ngô vừa thoát hiểm, tâm thần còn chưa kịp ổn định, bỗng thấy trên không một mảng chưởng ảnh ào ào quét tới phủ thẳng vào mặt hắn. Trong lúc trở tay không kịp, hắn gầm lên một tiếng, lưng khom mạnh, hai tay vung lên, ném phát con bạch mã trên vai ra xa. Thân mình thì lùi liền tám thước, song chưởng giao nhau trước ngực đề phòng đối phương nhân đà mà liên kích. Khi đã trấn định lại, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt đứng một thiếu niên áo trắng, tay phải vuốt nhẹ bờm ngựa, tay trái nắm cương, ánh mắt thậm chí chẳng buồn liếc nhìn hắn một lần. Chỉ thản nhiên chăm chú nhìn con bạch mã thần thái cao ngạo vô cùng. Đại hán nhìn kỹ không khỏi giật mình, chính là thư sinh trẻ tuổi khi nãy cùng ăn cơm trong tử quán. Lúc ấy hắn hoàn toàn không nhìn ra người này cũng là kẻ luyện võ mà võ công lại cao đến mức vậy. Hắn thầm kinh hãi nghĩ, không ngờ 30 năm về trước, khi bước vào Trung Nguyên, giang hồ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại đến như thế. Nhìn dáng vẻ của thiếu niên áo trắng coi mình như không khí, ở trong lòng hắn lập tức bốc quả quát lớn. Này tiểu tử còn hôi sữa kia, mau qua đây cho lão gia nhìn thử, xem ngươi có phải ăn gan hùm mật gấu hay không. Lý Kiếm Minh nghe vậy, ngạo nghễ quay đầu lại, liếc hắn một cái lạnh lùng hừ một tiếng nói. Hơ, tên trộm ngựa kia, bổn thiếu gia đang định tìm ngươi tính sổ, ngươi lại còn dám. Chưa nói hết câu, đại hán đã oa oa gầm lên. Tiểu tử to gan, dám chủ động tìm đến lão tử. Ngươi nói xem sư phụ ngươi là ai, ta sẽ tìm hắn mà thanh toán. Lý Kiếm Minh cười lớn, tìm sư phụ ta ư? Ngươi là thứ lão tặc vô danh tiểu tốt, miệng lưỡi thật là lớn mà. Đại hán tức đến nghiến răng, mẹ nó, tức chết ta rồi. Ta thiết giáp quái, rời giang hồ đã 30 năm, chẳng lẽ danh tiếng đã phải mờ nhạt đến như thế sao? Được, lại đây, đón ta một chưởng. Tiếng quát chưa dứt, hắn bước liền mấy bước, song chưởng xoay tròn quét ngang chém xéo về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh hừ nhẹ một tiếng, tay phải nâng bạch mã hất ra ngoài một trượng, tay trái vẽ thành một vòng tròn chém thẳng vào cổ tay đối phương, nhanh như điện, quỷ dị khó lường. Thiết giáp quái thấy đối phương biến chiêu quá nhanh, cũng hừ lạnh một tiếng, hai chưởng tách ra trên dưới, vạch nửa vòng cung, kẹp lấy thế đánh đồng thời, chân phải tung ra như roi sắt, đá thẳng vào ngực của đối phương, chiêu thức độc ác vô cùng. Lý Kiếm Minh vừa xuất chưởng đã thấy đối phương đổi thế, lập tức trầm người thu tay bước chân theo thiên tinh bộ pháp. Chàng xoay tròn như cối xay gió, trong chớp mắt đã lướt ra phía sau lưng đối thủ. Chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng, hê! Song chưởng mang thế bài sơn đảo hải hung hãn bổ thẳng vào lưng thiết giáp quái. Hai chưởng này hắn đã dẫn đến 5 phần chân lực. Nếu đánh trúng huyệt mệnh môn, cho dù có thiết giáp hộ thân, cũng đủ khiến cho kẻ địch lập tức mất mạng. Thế nhưng chưởng lực vừa đánh tới lại hoàn toàn không giống như hắn tưởng. Kình lực như núi ập vào lưng đối thủ, nhưng chạm vào thiết quái thì bỗng mềm rồi cứng. Từ trên áo giáp dội ngược ra một luồng phản chấn cực kỳ cứng rắn, hóa giải toàn bộ lực đạo. Thiết giáp quái chỉ bị đẩy lùi chừng 5 thước, trên người không hề bị thương chút nào. Lý Kiếm Minh khẽ ồ một tiếng. Chàng không tin vào mắt của mình, lập tức tiến lên nhân lúc đối phương chưa kịp xoay người, liên tiếp đánh ra mấy chưởng. Bình bình! Hai tiếng trầm đục vang lên. Thiết giáp quái bị đánh bay hơn 1 trượng. Thân hình loạn choạng rồi vẫn đứng vững. Lý Kiếm Minh hoàn toàn sững sờ, chàng kinh hãi nghĩ thầm, thật là quái dị, thiết quái trên người của hắn rốt cuộc làm bằng thứ gì? Nếu là đồng sắt tầm thường với 7 phần chân lực của ta, đã sớm bị đánh nát thành bột, thế mà hắn vẫn không hề hấn gì cả. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc thì thiết giáp quái còn hoảng sợ hơn gấp bội, bởi chính hắn hiểu rõ. 4 huynh đệ trong sư môn mỗi người một loại kim ngân đồng thiết giáp, đều là do sư phụ Hà Sáu Sát Quân hao gần 30 năm tâm huyết để luyện chế. Riêng bộ thiết giáp này của hắn là lấy tinh cương trong hàng băng địa quyệt ở núi Hải Tâm Thanh Hải, qua ngàn lần rèn đúc, hòa hợp nhiều kim loại hiếm mà thành. Binh khí thường chạm vào là gãy, chưởng lực đánh trúng lại càng bị phản chấn trở lại. 30 năm trước hắn tung hoành giang hồ, dựa vào bộ giáp này cùng võ học quỷ dị của sư môn, gần như không gặp đối thủ. Nào ngờ hôm nay tái xuất giang hồ, lại gặp một thiếu niên trẻ tuổi, chưởng lực mạnh đến mức khiến cho lưng của hắn nóng rát. Điều này xưa nay chưa từng có. Huống chi với tu vi 40-50 năm của hắn, vậy mà trong chớp mắt lại bị đối phương liên tiếp đánh trúng 3 chưởng. Cho dù có phần khinh địch, nhưng thiệt thòi này quả thật là quá lớn. Trong cơn kinh nộ, hắn lập tức gầm lên, thân hình xoay mạnh, hai mắt trừng trừng, râu quai nón dựng đứng như nhím, há miệng gào lên một tiếng, sải bước lao tới, giơ cao cự linh chưởng, thi triển tuyệt hỷ của sư môn. Khai sơn liệt thạch, nghênh môn thập quyền, quyền ảnh liên hoàng tung ra, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên không dứt, quyền phong cuốn bụi đất bay mù, uy thế chẳng khác nào núi sập đất nứt. Lý Kiếm Minh thoáng thất thần, chỉ thấy đối phương hai quyền mở rộng, bước liền hai bước đã đánh tới, quyền phong nặng như Thái Sơn, phạm vi bao trùm cả một trượng vô cùng kinh người. Chàng hừ nhẹ một tiếng, đứng vững thế bất đinh bất bác, đề một hơi chân khí song quyền xoay chuyển, chỉ thấy hắn nghiêng người vặn cổ tay, dẫn lực quá lực, liền đem toàn bộ quyền kình cuồn cuộn kia tháo sạch. Thiết giáp quái gầm lên liên tiếp, trong thời gian cực ngắn đã đánh ra hơn 10 quyền. Bộ quyền pháp này xưa nay dùng để đối phó người thường, chỉ cần sức thần lực ngàn cân cũng đủ đè chết đối phương. Gặp cao thủ nhất lưu chỉ cần dùng nghênh môn thập quyền là đủ. Vì quyền này càng đánh càng mạnh, không đánh chết người thì không thể thu thế. 30 năm trước thiên hạ rất hiếm ai đỡ nổi 10 quyền ấy. Nhưng hôm nay lại bị một thiếu niên trẻ tuổi dùng nội kình kỳ dị quá giải sạch sẽ. Thậm chí thân hình đối phương còn không hề lay động, sắc mặt của thiết giáp quái lập tức tái mét. Hắn nghiến răng kèn két, hít mạnh một hơi, quát lớn thu quyền về trước ngực. Chỉ thấy hắn bước mạnh chân phải hai quyền từ ngoài vào trong, vẽ một vòng tròn, quát lớn một tiếng, song quyền đột ngột đánh ra. Bóp bóp bóp, 3 tiếng trầm vang lên. Theo đà ấy hai quyền lại từ trong xoay ra ngoài một vòng, chân trái tiến thêm một bước, lại một quyền nữa đánh ra. Lý Kiếm Minh dùng tay trái dẫn lực quá bớt quyền kình như núi, tay phải nhân khoảng hở mà phản kích một quyền. Cứ thế thân hình của hắn đứng yên bất động, vẫn phá được toàn bộ thế quyền, nhưng cũng hao tổn không ít chân khí. Đúng lúc ấy đối phương bỗng dừng quyền, quát lên một tiếng, bày ra tư thế quỷ dị. Lý Kiếm Minh ngẩn mắt nhìn, chỉ thấy ánh mắt kia tràn đầy oán độc như muốn giết người cho hả hận. Hắn lập tức tề tụ toàn thân chân khí, ngưng thần tĩnh khí, chờ đợi trận quyết chiến kế tiếp. Bất ngờ đối phương bước tới một bước, xoay quyền một vòng, tay trái đánh ra. Một quyền phong cực kỳ nhỏ hẹp, nhanh như sét đánh thẳng tắp lao tới. Luồng kinh lực ấy kỳ dị vô cùng, dường như ẩn chứa sức quỷ diệt đáng sợ, khiến người ta bất giác sinh ra cảm giác sợ hãi. Lý Kiếm Minh kinh hãi, song chưởng giao cắt, phát ra một luồng cuồng phong nghênh đón. Hai luồng lực vừa chạm vào nhau giữa không trung thì bịch bịch, dài tiếng trầm đột vang lên, hai tay của hắn tê dại, chưởng lực bị phản lại. Hắn kinh hãi vội lùi hơn một trượng, chính vì lùi bước ấy mà mất tiên cơ. Thiết giáp quái gầm lên, tả hữu liên kích, liền một mạch đánh ra 10 quyền, ép cho Lý Kiếm Minh lùi liên tiếp, khí huyết cuộn trào lửa giận bốc lên. Đến khi 10 quyền kết thúc, thế quyền mới chậm lại, nhưng đã ép hắn lùi hơn 10 trượng. Trong lòng Lý Kiếm Minh dâng lên cảm giác chưa từng có, từ ngày xuất đạo đến nay chưa từng gặp đối thủ, hôm nay lại bị một kẻ hắn chưa từng nghe tên thiết giáp quái dùng quyền pháp thần diệu bức đến không thể hoàn thủ. Đây quả là chuyện xưa nay chưa từng có. Trong lúc lùi bước, hắn vẫn âm thầm quan sát. Khi đối phương vừa thu thế, hắn đột nhiên gầm lên, kiếm mi dựng đứng tinh quang phát quang, tiến lên xoay người, cánh tay phải cong lại, năm ngón chộp ra, đã giữ chặt quyển mạch quyệt nơi cổ tay trái của thiết giáp quái. Năm ngón vừa siết, hắn định tra hỏi lai lịch đối phương, không ngờ đối phương hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, thân hình trơn như cá chạch trượt khỏi tay hắn. Lý Kiếm Minh kinh hãi nghĩ, đây là công phu gì, trơn đến mức không thể giữ nổi. Ý niệm còn chưa dứt, đã thấy thiết giáp quái đột ngột dương người, tứ chi phát ra mấy tiếng rắc rắc quái dị, bàn tay bỗng phình lớn lên. Lý Kiếm Minh lập tức hiểu đối phương đang vận một loại kỳ công. Rút kinh nghiệm vừa rồi, hắn không dám chậm trễ, dẫn chân khí ngửa mặt, rồi hú lên một tiếng, tung người lên không, trong lòng nghiến răng thầm nghĩ, dùng lạc tinh thần công. Chỉ thấy hắn giơ cao tay phải, xoay người giữa không trung lao thẳng xuống, một luồng khí xanh màu nhạt từ bàn tay phải dần dần chuyển xanh của hắn tuôn ra, theo thân hình rơi xuống ép thẳng xuống dưới. Thiết giáp quái đang dẫn khí chuẩn bị tung khai sơn thập quyền, bỗng ngẩng đầu thấy bàn tay xanh ấy, lập tức biết đại sự không ổn. Hắn quát to một tiếng, song quyền xuất chiêu lục đỉnh khai sơn, hai luồng khí lãng ầm ầm đánh ngược lên trời, bình bình. Hai tiếng nổ vang lên, kèm theo tiếng gầm đau đớn. Hai bóng người tách ra, Lý Kiếm Minh nhẹ nhàng đáp xuống ngoài bốn trượng, thần thái ung dung quay đầu vuốt bờm bạch mã. Còn phía bên kia, thiết giáp quái hai cổ tay gãy nát, máu nhỏ xuống mặt đất, mồ hôi ròng ròng, hai tay run rẩy không ngừng, cơ mặt hắn co giật đau đớn, trong mắt hiện lên đủ thứ cảm xúc phức tạp, bi thương, nhục nhã, phẫn hận. Hắn khàn giọng hỏi, tiểu tử, ngươi có gan thì nói cho ta biết ngươi tên gì. Lý Kiếm Minh chậm rãi nhìn sang, trầm giọng nói từng chữ một, Lạc Tinh Truy Hồn. Thiết giáp quái nghe xong toàn thân chấn động, hắn trợn to đôi mắt đầy tơ máu, ngươi chính là Lạc Tinh Truy Hồn. Lý Kiếm Minh ngạo nghễ gật đầu. Thiết giáp quái cười cuồng loạn, giọng đầy oán độc, hay lắm, từ nay về sau đệ tử Thiên Ngô Cung thề sẽ ăn thịt ngươi, lột da ngươi sống. Lý Kiếm Minh cười lạnh, ta Lạc Tinh Truy Hồn đi khắp thiên hạ, sau này hãy còn gặp Thiên Ngô Cung các ngươi tác hoài tác quải, ta vẫn thay trời mà hành đạo. Hơ, chỉ bằng chút bản lĩnh ấy của các ngươi mà chưa đủ để làm gì được ta đâu. Nói tới đây hắn trừng mắt quát, cút, tha cho ngươi một mạng còn không mau biến đi. Thiết giáp quái nghiến răng hừ lạnh một tiếng, quán độc liếc hắn, rồi xoay người phóng chạy. Trên mặt đất từng giọt máu rơi xuống kéo dài trong đêm tối. Lý Kiếm Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt thầm nghĩ, vừa rồi ta thi triển lạc tinh thần công, vậy mà chỉ đánh gãy được có hai cổ tay của hắn. Bộ thiết giáp kia quả nhiên rất lợi hại, quyền pháp hắn sử dụng uy lực cũng kinh người. Khoan đã, giờ ta đã kết thù sâu với Thiên Ngô Cung, sau này nhất định sẽ còn chạm trán với bọn họ. Nhưng đối với thứ thiết giáp ấy, ta lại hoàn toàn không có biện pháp, xem ra ta buộc phải tìm được một thanh bảo kiếm, rồi thi triển lạc tinh cửu thức mới có thể phá giải. Nhưng thần binh lợi khí không có duyên thì không thể cầu, ta phải làm sao mới có được đây? Chàng suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu thở dài, thôi vậy chuyện này để sau này tính, giờ ta cần nghỉ lại một đêm, ngày mai đến đường môn thay hoàng bá bá báo thù. Nói xong hắn dắt bạch mã quay về trấn nhỏ ban đầu, Tứ Xuyên Đường Môn. Tứ Xuyên Đường Môn lúc này trong toàn trang diện đều bận rộn khác thường, bởi vì ma đạo đệ nhất cao thủ, kẻ đã ẩn cư gần trăm năm, Hà Sáu Sát Quân, sắp hai đệ tử thứ tư của mình là thiết giáp quái mang theo Thiên Ngô lệnh, giật lệnh quy chấn thiên hạ, đến nhờ gia chủ Đường Môn là Đường Huy Trí hỗ trợ dò tìm tung tích của Lạc Tinh Truy Hồn. Vì thế toàn trang trên dưới đều căng thẳng, chờ đợi sự xuất hiện của tên ma đầu từng tung hoành thiên hạ 30 năm về trước. Sáng sớm hôm ấy, Đường Huy Trí đã căn dặn môn hạ quét dọn trang diện cho sạch sẽ, tạm ngưng luyện công một ngày. Ngay cả sướng bí mật chế tạo ám khí ở phía sau trang cũng phải tắt lò, chỉ vì sợ khi thiết giáp quái đến sẽ nhìn ra bí quyết luyện chế ám khí của bản môn. Đường môn mấy trăm năm nay danh chấn giang hồ, ngoại trừ 30 năm trước từng bị thiên thủ Phật Đà đại náo một phen, khiến hơn 30 đệ tử phải chết thảm, thì chưa từng bị bất kỳ môn phái nào khi dễ. Đệ tử của Đường Môn hành tẩu giang hồ, kẻ nào cũng nhẫn cao đầu, coi thường quần hùng thiên hạ. Nhưng lần này nhận được thư báo của Thiên Ngô Cung, biết rằng thiết giáp quái sắp tới Tứ Xuyên, yêu cầu Đường Môn hỗ trợ truy tìm Lạc Tinh Truy Hồn, dù không cam lòng, bọn họ cũng không thể không nể mặt. Sáng hôm ấy, cổng lớn của Đường gia mở toang. Hai tráng đinh trẻ tuổi đứng gác ở trước cửa bên hông đều treo tiêu nang. Phía bên trên thêu một chữ Đường thật lớn. Ngoài bức tường đá cao vút, một cây cờ cao dựng thẳng. Trên treo lá cờ nền tím thêu chữ Đường. Màu vàng kim đang phần phật lay động trong gió phát ra tiếng lạp lạp khô lạnh. Trời không mấy quang đãng, giữa tầng mây xám xịt thấp thoáng dài vệt mây ngũ sắc. Yên tĩnh, chỉ có hai tên tráng đinh đang thấp giọng bàn tán về vị khách hôm nay, khoe khoang ám khí độc môn của bản môn. Đúng lúc ấy từ con đường nhỏ phía xa có một người chậm rãi đi tới. Bước chân nặng nề, dáng vẻ mệt mỏi, từng bước như đang lê thân xác. Dần dần hắn đã đến gần cột cờ ngoài tường đá. Nghe tiếng cờ bay phần phật, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy chữ Đường to lớn, ánh vàng kia, hắn khinh miệt hừ một tiếng từ giọng mũi. Hai tráng đinh lập tức xông tới trợn mắt quát, cút ngay. Tên ăn mày thối tha, màu biến. Thì ra thấy hắn mặc vải áo thô màu nâu đất, giày vải đã rách nát, sau lưng dắt một cái bao tải to phồng lên. Chẳng biết là đựng thứ gì, mặt mũi lấm lem, tóc đội lưới, hình dáng chẳng ra người, chẳng ra quỷ. Trong mắt của đệ tử Đường môn, loại người này không phải ăn mày thì là gì? Người kia nghe quát, khóe miệng nhếch lên hừ lạnh. Hai con chó không mở mắt, không nhìn xem đại gia ta là ai sao? Hai tráng đinh sững người lại nhìn hắn một lượt từ đầu cho đến chân, rồi cùng lúc, hai bãi nước bọt phun xuống đất, thằng khốn, mày cũng dám xưng là đại gia. Chữ gia còn chưa dứt thì bóp bóp, hai tiếng tát tai vang lên cùng một lúc.